Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 514, chương 507, chặt chẽ kế hoạch. Dịch thần bế quan khoảng thời gian này, Hà Cảnh Trí vẫn ở tìm cơ hội, chỉ chờ dịch thần rời đi đại xưởng phạm vi, hắn liền có cơ hội chặn giết dịch thần âm huyền tiên tử xuất hiện ở luận đạo các cái kia mấy lần. Hà Cảnh Trí nhiều lần cho rằng dịch thần sẽ xuất hiện, nhưng vẫn không có nhìn thấy người Hà Cảnh Trí ám tự cho là. Dịch thần là kiêng kỵ hắn trả thù, mới vẫn bế quan không ra, xem ra dịch thần tình thương cũng không thấp. Tuy rằng đáp ứng để hắn lưu lại, nhưng vẫn ẩn núp hắn, thậm chí ngay cả yêu nhất đi Yên Thúy Thanh Tâm Uyển đều không đi. Dây dưa không rõ âm huyền tiên tử đều cũng có đi hay không thấy đồng thời nói rõ. Dịch thần cùng âm huyền tiên tử quan hệ cũng không phải là như bên ngoài đồn đại như vậy thân mật. Trong lúc Hà Cảnh Trí đi tìm hơn bá tử giật, đối phương quả nhiên không để ý đến hắn. Điều này làm cho hắn kiên định hơn giết chết dịch thần quyết tâm. Hà Cảnh Trí kế hoạch đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chính là ở dịch thần đi Yên Thúy Thanh Tâm Uyển thì mai phục tại Thanh Nguyên Hạng, nhanh chóng đem dịch thần chặn giết. Người xuất thủ sẽ không là hắn một. Hắn trong bóng tối mời không ít giúp đỡ, đều là loại kia hết sức khuyết thiếu tài nguyên tu luyện huyền châu cảnh tán tu. Người như thế ở Sinh Châu nhiều, chính là lúc trước vây công dịch thần cùng Vân Hàm Yên, liền có không ít nhân vật như vậy. Chỉ cần có lấy ra đầy đủ chỗ tốt, muốn mời được người như vậy là phi thường dễ dàng, sự bọn họ không có chỗ ở cố định. Mặc dù ở Phù Thủy Thành phạm vào sự, chỉ cần không phải trêu chọc đến hiếm có thế lực lớn cùng Thiên Hà Tiên Cung, đi một nơi khác trên căn bản là không sao. Những người này hay là công pháp không được, phép thuật không cao minh, nhưng có thể ở hào không có môn phái tình huống tiếp tục sống sót, cái kia đều là rất có thủ đoạn hạng người. Cuộc chiến sinh tử không biết trải qua bao nhiêu. Hà Cảnh Trí ở xảo khí phô làm hơn 10 năm trường quỹ, tích lũy tài nguyên tu luyện không ít. Lần này vì báo thù, hắn là hầu như toàn bộ lấy ra, mời năm cái huyền châu cảnh tu sĩ, 3 tên trung kỳ, 2 tên hậu kỳ, chính hắn trung kỳ đầy đủ 6 tên huyền châu cảnh tu sĩ. Muốn mai phục đánh lén hậu kỳ dịch thần là phi thường chắc chắn hậu kỳ huyền châu cảnh tu sĩ. Hà Cảnh Trí không phải yêu mời không nổi, mà là lo lắng những này không rõ lai lịch, không hề điểm mấu chốt tán tu sẽ đem hắn đồng thời giết chết. Hơn nữa hắn tìm đến này 5 tên tán tu đều là trong bóng tối từng điều tra, trước đó lẫn nhau cũng không quen biết, không thể liên hợp lại đối phó hắn. Ngoại trừ 15 tên huyền châu cảnh tán tu ở ngoài, Hà Cảnh Trí còn chuẩn bị một bộ khốn sát trận, tiêu tốn không thể bảo là không lớn, trả giá nhiều như vậy. Hà Cảnh Trí có thể không dự định làm mua bán lõ vốn, nói cho cùng hắn cũng là làm qua trưởng quỹ, truy đuổi lợi ích thương nhân, coi như là giết chết dịch thần Hà Giận, hắn đã sớm toán hơn trong đó lợi và hại. Dịch thần làm luyện đan sư, dòng dõi tuyệt đối là phi thường phong phú, điểm này Hà Cảnh Trí phi thường rõ ràng. Dịch thần dòng dõi không sánh được Khải Nguyên Thương Hội một phường chi chủ, nhưng tuyệt đối so với bất luận cái nào cửa hàng trưởng quỹ dòng dõi muốn cao hơn nhiều. Hắn phân biệt cùng 5 tên tán tu trải qua một phen thương nghị, hắn muốn phân đến dịch thần một nửa dòng dõi, sau đó hắn tuyệt đối sẽ không thiệt thòi, thậm chí còn sẽ kiếm lời một số lớn giết chết dịch thần. Hắn coi như tạm thời rời đi Phù Thủy Thành, chờ danh tiếng qua đi, hắn thay cái thân phận trở về. Bá tử giật nói không chắc sẽ nhớ tới tình cảm, để hắn trở lại làm trưởng quỹ dịch thần, nhưng là bá tử giật cùng quý xương bác cái đinh trong mắt, bọn họ không muốn nhúng tay. Hắn đi đem dịch thần diệt trừ, được lợi to lớn nhất chính là hai người này, không nói trực tiếp khen thưởng hắn, chờ danh tiếng qua đi, lại để hắn trở lại làm trưởng quỹ, vậy tuyệt đối là một chuyện nhỏ. Hà Cảnh Chi kế hoạch rất hoàn mỹ. Chỉ là Dịch Thần một tiếp nhận phường chủ vị trí, liền vẫn bế quan, để hắn có chút không ứng phó kịp. Năm tên tán tu không phải là hạng dễ nhằn. Nói cẩn thận chuyện làm ăn thật lâu không đến, trong lòng đều có oán khí. Hà Cảnh Chi không thể không dự chi không ít thù lao. Mới ổn định bọn họ coi như không lo lắng những này hung ác đồ sẽ ra tay với hắn. Cũng phải lo lắng có người sẽ đem hắn tiệt giết một người tin tức tiết lộ ra ngoài. Tuy rằng hắn không có nói là Dịch Thần chờ nán lại Dịch Thần khoảng thời gian này. Hà Cảnh Chi trong lòng là thật uất ức. Hắn ở Xảo Khí Phô làm trưởng quỹ, tự nhiên không thể lung lạc hết thảy đồng nghiệp một mực hắn không phải trưởng quỹ sau. Một vẫn bị hắn chèn ép đồng nghiệp, đột nhiên hiển lộ ra Huyền Châu cảnh sơ kỳ tu vi. Căn cứ Khải Nguyên Thương Hội quy củ, Xảo Khí Phô trưởng quỹ chính là nhóm này kế đồng nghiệp lên làm trưởng quỹ. Một khi đắc chí, đối với bị xuống làm đồng nghiệp Hà Cảnh Chi, tiến hành điên cuồng trả thù, không ngừng mà tìm cớ dựa theo tình huống bình thường. Hà Cảnh Chi đường đường một tên Huyền Châu cảnh trung kỳ tu sĩ, là tất nhiên muốn phản kháng, thậm chí giết chết đồng nghiệp rời đi, nhưng hắn vì giết Dịch Thần, tự nhiên đối với cái này đồng nghiệp trả thù là không cách nào phản kháng bằng không đối phương. Không nói đem hắn đá ra Khải Nguyên Thương Hội, rời Phù Thủy Thành tuyệt đối có thể. Đã như thế, giết Dịch Thần kế hoạch chẳng phải là bị nhỡ? Hà Cảnh Chi lúc nào cũng đều có giết chết cái này đồng nghiệp tâm tư, trong lòng sự thù hận không so với Dịch Thần ít, chỉ là giết cái này đồng nghiệp, nhưng không chiếm được nửa điểm lợi ích, giết Dịch Thần mới phải hắn mục tiêu chủ yếu. Bởi vậy, ở Dịch Thần bế quan khoảng thời gian này, Hà Cảnh Chi đều là toán số trời sinh sống, đối mặt đồng nghiệp điên cuồng trả thù, hắn chỉ có thể nhịn, trong lòng sự thù hận càng ngày càng đậm, cuối cùng đều toán ở Dịch Thần trên đầu. Cho tới cái này đồng nghiệp, hắn hiện tại là không cách nào trả thù, chờ hắn sẽ có một ngày lại về Phù Thủy Thành, tất nhiên muốn cho cái này đồng nghiệp đẹp đẽ. Hà Cảnh Chi tại mọi thời khắc chú ý Dịch Thần. Dịch Thần vừa xuất quan, hắn rất nhanh nhận được tin tức, đang nghe nói Tề Lâm xoa cái này mắt toét kẻ điên. Dĩ nhiên đem hết thảy tiền lời đều giao cho Dịch Thần, tuy rằng Dịch Thần cuối cùng chỉ lấy một nửa. Hà Cảnh Chi trong lòng còn là cao hứng vô cùng, những này tiền lời chỉ cần ở Dịch Thần trên người, rồi cùng ở trên tay hắn gần như đối với Tề Lâm xoa cùng Dịch Thần cách làm. Hà Cảnh Chi là phi thường xem thường, cảm thấy hai người này đều là hư tình giả ý, lợi ích nhiều như vậy, còn muốn đẩy tới đẩy lui. Hà Cảnh Chi mừng rỡ nhất chính là được tin tức xác thật, Dịch Thần sẽ ở hơn 10 ngày sau, đi tới Yên Thúy Thanh Tâm Huyền, quan sát Âm Huyền Tiên Tử ở luận đạo các một lần cuối cùng hiến vũ. Dịch Thần, Âm Huyền Tiên Tử một lần cuối cùng hiến vũ, người nhưng ngay cả nhìn cũng không thấy. Thực sự là đáng tiếc. Hà Cảnh Chi lần thứ hai liên lạc, lúc trước năm tên tán tu có điều có hai tên tán tu đã rời đi. Hà Cảnh Chi lại mặt khác tìm hai người, rời đi hai người là một sơ kỳ nhất trung kỳ. Hiện tại một lần nữa tìm tới hai người, đều là trung kỳ đã như thế. Hắn bên này thêm vào chính hắn, sáu tên Huyền Châu cảnh tu sĩ, chỉ có một tên sơ kỳ, cái khác năm tên trung kỳ, thêm vào Khốn Sát Trận, hữu tâm toán vô tâm tình huống. Dịch Thần lần này là chắp cánh khó thoát. Hà Cảnh Chi đem một người trong đó bí mật ước ở bơi bờ sông Giật Tiên Lâu gặp mặt, cấm chế nghiêm mật nhã trong. Hai người gặp mặt, Hà Cảnh Chi che giấu chân thực khuôn mặt, cùng người này trao đổi một phen sau khi, Hà Cảnh Chi lại dùng phương thức giống nhau, đem cái khác bốn người ước đến không giống địa phương gặp mặt, trao đổi trong đó chi tiết nhỏ, ngược lại toàn bộ kế hoạch chỉ có hắn tự mình biết đến rõ ràng nhất, không có hành động trước. Cái khác năm tên tán tu liền cơ hội gặp mặt đều không có. 6 người trong, có 2 tên thanh niên dáng dấp tu sĩ hạ cảnh chí chừng 30 tuổi. Khá là tuổi trẻ. 2 người khác, trung niên dáng dấp, một thân ăn mặc phi thường nho nhã. Người cuối cùng, khuôn mặt già nua, trên mặt mang theo hắc ban, là duy nhất sơ kỳ tu sĩ. Lúc trước hạ cảnh chí tìm 2 tên sơ kỳ tu sĩ, chủ yếu là sơ kỳ tu sĩ khá là rẻ, so với trung kỳ tu sĩ chào giá muốn tiện nghi 3/11. 2 tên sơ trung kỳ tu sĩ, đối với bọn hắn tổng thể sức chiến đấu ảnh hưởng cũng không lớn. Làm thương nhân hạ cảnh chí, tự nhiên là có thể coi là kế lợi ích. Đương nhiên lựa chọn tiện nghi, có điều sau đó biết được dịch thần từ Tề Lâm Xoa trong tay thu được một nửa thời điểm, hạ cảnh chí có chút hối hận mời tới 2 tên sơ kỳ tu sĩ giết chết dịch thần đoạt được lợi ích. Nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn tự nhiên không ngại. Đem sơ kỳ tu sĩ đổi thành trung kỳ tu sĩ, may là chủ động rời khỏi một tên. Hiện tại còn lại một người, hạ cảnh chí liền không quá quan tâm. Hạ cảnh chí cũng nghĩ tới nhiều hơn nữa xin mời một tên trung kỳ tu sĩ đến. Nghĩ lại vừa nghĩ cảm thấy không có cần thiết. Giết gà yên dùng nghiêu đao, thường xuyên mời một người liền muốn nhiều trả giá thật lớn. Hạ cảnh chí phân biệt cùng 5 tên tán tu trao đổi đến phi thường hòa hợp, sau đó thù lao cùng trước hết thương nghị như thế. Đối với giết chết một tên hậu kỳ huyền châu cảnh tu sĩ, 5 tên tán tu đều không có lo lắng, trái lại có vẻ hoàn toàn tự tin. Biết được là chặn giết một tên luyện đan sư sau, 5 người đều là mừng rỡ không ngớt. Cùng 5 tên tán tu trao đổi xong xuôi, hạ cảnh chí lại đi tới Thanh Nguyên Hạng kiểm tra mai phục địa điểm. Thanh Nguyên ngõ nhỏ phi thường tràng, nằm ở 2 đại khu vực trung gian, 2 bên vách tường đều cao tới hơn 10 trượng. Các loại cấm chế sức mạnh càng là cường đại đến cực điểm, thần thức rất bị hạn chế. Huyền châu cảnh tu sĩ không cách nào ngự khí phi hành, là cái tuyệt hảo mai phục địa điểm. Thanh Nguyên Hạng từng xuất hiện không ít chặn giết sự, bởi vậy đi ngõ hẻm này người là càng ngày càng ít. Kế hoạch đến một bước này, hạ cảnh chí lo lắng duy nhất chính là thời gian hơn lâu như vậy, dịch thần có phải là vẫn không có thả lòng cảnh giác. Vạn nhất không đi Thanh Nguyên Hạng, hắn làm hết thảy đều uổng phí. Hạ cảnh chí sự tuy rằng bí ẩn, nhưng không gạt được Quý Xương Bác Tay Mát, thậm chí là Phù Thủy Thành mấy thế lực lớn khác, chỉ là đều giả vờ không biết, không có bất luận động tác gì. Quý Xương Bác là muốn nhìn một chút dịch thần nội tình, để hạ cảnh chí thăm dò đường mấy thế lực lớn khác. Chỉ có Tô gia, đặc biệt Tô Hào đang chăm chú dịch thần, tiếng tăm không nhỏ. Trung quy là cái huyền châu cảnh tu sĩ, sự sống chết của hắn không thể tư cách để Phù Thủy Thành mấy thế lực lớn quan tâm. Đúng là lại một lần đi tới Phù Thủy Thành Thiết Phiên Tông cổ điện, đối với chuyện này có chút lưu ý. Dịch thần đúng là đối với chuyện này hào không biết chuyện, vẫn cứ ở trong phòng tu luyện bế quan, để tâm hỏa luyện hóa địa viêm thần hồn tâm luyện hóa trình một cách không ngờ thuận lợi. Ngăn ngắn hơn 10 ngày thời gian, liền luyện hóa bách một theo. Đè theo tốc độ này, mặt sau luyện hóa sẽ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng luyện hóa toàn bộ địa viêm thần hồn tâm, đều dùng không mất bao nhiêu thời gian. Bước đầu luyện hóa địa viêm thần hồn tâm, dịch thần được một không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Cửu luyện thành hoàng đạt đến thứ 8 luyện, hiện tại tâm hỏa của hắn phép thuật càng thêm lợi hại, gồm cả phép thuật công kích cùng nguyên thần công kích, uy lực mạnh mẽ, so với bản mệnh pháp bảo không kém bao nhiêu. Ở âm huyền tiên tử muốn xuất hiện ở luận đạo các trước một ngày, dịch thần liền chủ động xuất quan, hỏi đại xưởng sự, đồng thời cùng Mạch Ly trong bóng tối câu thông một hồi. Biết được tất cả như thường, dịch thần liền yên lòng. Để hắn không tưởng tượng nổi chính là Vạn Cửu sẽ tìm đến hắn, muốn cùng hắn cùng đi Yên Thúy Thanh Tâm Huyền, nói là thuận tiện tự ôn chuyện. Dịch thần nghĩ lại vừa nghĩ, liền rõ ràng Vạn Cửu tâm tư. Hắn thăng chức rất nhanh, Vạn Cửu đương nhiên phải đến gắn bó quan hệ, chỉ là vẫn không tìm được cơ hội. Bây giờ cơ hội đặt tại trước mặt, Vạn Cửu đương nhiên sẽ không buông tha Dịch Thần. Còn nghĩ tới một chuyện, e sợ Vạn Cửu ở Mặc Linh Đan điếm tháng ngày sẽ không dễ chịu. Dù sao cùng hắn đi được như vậy gần, Bá Tử Giật không nhân cơ hội chèn ép mới phải quái sự nghĩ tới chỗ này. Dịch Thần cảm thấy có cơ hội, đúng là có thể giúp Vạn Cửu một cái. Đối với cùng đi Yên Thúy Thanh Tâm Uyển sự, hắn thoải mái đồng ý. Nếu như yêu thích, xin mời đem linh phân phát bằng hữu của ngài đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.